Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, làm lại nghề cũ. Bị Tiểu La Lị kiểu nói này, Đai Ly buồn cười đã nứt ra miệng, để trên mặt ngưng trọng cùng lo lắng đều tan biến hết sạch. Dùng hồn lực hóa thành bàn tay lớn, ôn nhu sờ lên trong đan điền Tiểu La Lị đầu một hồi. Tại hưởng thụ trong ánh mắt, Đai Ly cũng bắt đầu chính mình chính sự. Đầu tiên là một đạo tử quang chiếu xạ tại kết tinh phía trên. Sau đó từ trong đó phản hồi về tới thông tin bên trong. Đai Ly đạt được một chút nhìn như râu ria, nhưng là đối với mình phân tích vật này lại có tác dụng rất lớn tình báo. Sau đó, đối với tạp nhạp tin tức nhanh chóng chỉnh lý một phen đằng sau. Đai Ly từ trong rút ra vật mình muốn. Phong ma nữ vương Julia bản nguyên phong ấn kết tinh, phong ấn cường độ, có thể so với thần cấp hồn sư toàn lực thôi động bản nguyên trình độ. Phong ấn kết cấu phi thường nghiêm cẩn cùng kiên cố, chỉ có bản nguyên cấp bậc vật chất cùng năng lượng mới có thể làm hao mòn bản chất. Nhìn đến đây, Đai Ly nhướng mày, ngược lại là nghĩ đến ma tộc trên tay một vật. Nếu như nói ma tộc thật đang đánh cái này phong ấn chú ý. Như vậy Đai Ly trước đó thấy cái chủng loại kia thâm uyên bùn đen. Ngược lại là có thể dùng tới làm chuyện này. Mặc dù không biết loại vật chất này đối với phong ấn làm hao mòn tốc độ như thế nào. Nhưng là đã có con đường này. Như vậy vô luận như thế nào ma tộc cũng sẽ không từ bỏ nếm thử. Đai Ly trên tay cũng có loại vật này. Nhưng là trước đó cũng không có lấy ra rất nhiều, bởi vậy không cách nào dùng bài trừ phong ấn. Hơn nữa, loại này bùn đen ô nhiễm tính thật sự là quá mạnh, cũng không thích hợp dùng ở cái địa phương này. Dù sao Đai Ly là chuẩn bị tại không hư hao phong ấn chỉnh thể kết cấu, khiến cho tiếp tục bảo trì hiệu dụng điều kiện tiên quyết. Giải cứu ra Julia, nếu như liều lĩnh đến mức để Julia trước đó ngàn năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đai Ly là trăm triệu không muốn. Xem ra tình huống cũng không phải là rất lạc quan a. Nếu như tàn quân đế quốc mục đích đúng là cái này, hơn nữa trên tay bọn họ cũng không thiếu bùn đen lời nói, như vậy thâm uyên chi môn phong ấn cũng có chút tràn ngập nguy hiểm. Làm ra như thế phỏng đoán đằng sau, Đai Ly trong lòng cũng nổi lên một tia cấp bách cảm giác. Bây giờ chỉ có cấp 6 trình độ, có thể phát huy ra 8 cấp chiến lực hắn cũng không có làm tốt hiện tại liền cùng thâm uyên chỉnh thể khai chiến chuẩn bị. Như thế phía dưới chỗ này thâm uyên chi môn liền tuyệt đối không thể để cho địch nhân công phá. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức chuyển động đầu óc, không có trước đó thong thả. Muốn nhanh chóng giải cứu ra Julia, sau đó cùng nàng cùng một chỗ suy nghĩ biện pháp, ứng phó khả năng đến hắc thủ nhóm. Bản nguyên vật chất, Đai Ly đúng không thiếu, từ trước đây thật lâu liền không thiếu. Trên tay hắn cầu đạo ngọc, đi vào thế giới này trải qua biến dị về sau, bản thân liền là một loại không bao hàm thế giới ý thức sơn trại bản nguyên. Loại này cầu đạo ngọc bản nguyên, ngoại trừ không cách nào dùng cho thiên phú quả cầu ánh sáng hấp thu tiến hóa, còn có một chút đặc thù tồn tại bổ sung bên ngoài. Phương diện khác ngược lại là cùng thế giới bản nguyên phi thường nhất trí. Lúc này, chính là kiểm nghiệm cầu đạo ngọc bản nguyên đến cùng có cho hay không lực thời điểm. Bây giờ Đai Ly, mặc dù vẫn là không cách nào trực tiếp sử dụng cầu đạo ngọc, nhưng là mượn nhờ thiên phú hiến tế năng lượng cao linh vật, có thể triệu hồi ra viễn siêu trước đó số lượng cầu đạo ngọc. Một khối ngang nhau lượng hải chi hồn, không còn vẻn vẹn chỉ có thể triệu hồi ra một viên quả đấm lớn nhỏ cầu đạo ngọc. Điểm ấy cũng bớt đi Đai Ly rất nhiều tài nguyên. Thở dài một hơi đằng sau, Đai Ly trực tiếp chuyển đổi 3 khối một người cao hải chi hồn. Triệu hồi ra 15 viên cầu đạo ngọc đằng sau, liền lập tức lần nữa chuyển đổi, cuối cùng được đến một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ bản nguyên chùm sáng. Nhiều như vậy bản nguyên lực lượng, dù cho làm hao mòn phong ấn sẽ có chút hao tổn, nhưng là cũng hẳn là gần đủ rồi đi. Đại khái dự đoán một cái giải cứu Julia cần thiết tiêu hao bản nguyên. Đai Ly sau đó không do dự nữa, lập tức bắt đầu hành động của mình. Đầu tiên là tuyển một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đào hang đi vào dưới mặt đất, sau đó lấp bên trên dọc đường bùn đất, che lấp mình tới vết tích. Đai Ly nhìn xem lòng đất y nguyên trong vắt trong suốt, phát ra màu vàng nhạt hào quang phong ấn kết tinh. Cắn răng một cái liền đem đại đoàn bản nguyên lực lượng trực tiếp dựa vào đi lên. Theo hai người tiếp xúc, phong ấn thủy tinh lập tức sinh ra một tia biến hóa rất nhỏ. Nhỏ nhỏ cái hố, tại Đai Ly nhận biết bên trong, dần dần xuất hiện ở thủy tinh mặt ngoài. Nhìn thấy một màn này, Đai Ly ánh mắt sáng lên, sau đó càng phát ra khởi kình đem bản nguyên chùm sáng trực tiếp hướng thủy tinh mặt ngoài dùng sức dán lên đi. Mắt thấy hố nhỏ từ từ lớn lên, sau đó biến thành một cái có thể dung nạp một đứa bé cửa hang. Đai Ly lấy lại bình tĩnh, quả quyết thử chui vào bên trong tiến vào trong. Chen chen nhốn nháo tiến vào đằng sau, Đai Ly toàn bộ thân thể đều cuộn mình trở thành một đoàn, không cách nào thông thuận hoạt động. Nghĩ, Đai Ly không có tiếp tục mở rộng cửa hang, mà là trực tiếp sử dụng biến thân thuật, rút nhỏ chính mình hình thể. Nhìn xem một cái 1m8 cường tráng nam tính, biến thành một cái tiểu xảo đáng yêu tiểu la lị, trong đan điền hai nữ, lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó nhiều hứng thú đánh giá đến phía ngoài thân ảnh. Chỉ thấy, một cái không có sừng dài, nhưng là khuôn mặt cùng dáng người đều cùng Kaguya giống nhau như đúc nữ hài tử. Ngay tại kết tinh bên trên cái hố bên trong, khoa tay lấy thân hình của mình, tựa hồ đối với trạng thái này rất là hài lòng, nụ cười trên mặt đều nở rộ như hoa. Nhìn thấy màn này, Mikoto cùng Kaguya cũng biết Đai Ly dự định, sau đó không hẹn mà cùng cười trộm lên tiếng. Dù sao, biến thân thuật mặc dù hữu dụng, nhưng là quá mức, dùng tốt, phía dưới, tác dụng phụ vẫn là rất rõ ràng. Biến thành tiểu la lị đằng sau, Đai Ly hành vi cử chỉ đều có chút manh hóa, để nhất quán biểu hiện rất to lớn chính hắn, có chút hình tượng sụp đổ chênh lệch cảm giác, như thế tương phản manh, để trong đan điền hai nữ đều cảm thấy rất thú vị. Tự nhiên tránh không được nhìn nhiều vài lần, nếu như Đai Ly bây giờ không phải là ngay tại làm chính sự. Các nàng đều nghĩ dâng lên vài câu trêu chọc, dùng cái này phát tiết chính mình nội tâm áp chế không nổi nhả rãnh chi hồn. Đây là Kaguya mới vừa cùng Đai Ly Kaka ký kết khế ước thời gian bộ dáng đâu. Tiểu La Lị thấp giọng cùng Mikoto kiểu nói này. Sau đó quay một vòng hiện ra một cái chính mình bây giờ dáng người. Ý đồ biểu đạt chính mình mấy năm này trưởng thành. Bất quá lại bị Mikoto hoa lệ không nhìn. Kaguya bởi vì đang đứng ở nhanh chóng lớn thân thể khi còn bé, ngược lại là có thể gặp đến trên người nàng rất rõ ràng biến hóa. Nhưng là hoàn toàn như trước đây không có dài cái, cũng không có dài ngực Mikoto. Hiển nhiên có chút dầu dĩ không vui, nhìn xem chính mình vẫn như cũ đôi a, còn có tiểu la lị dần dần nảy nở, rõ ràng nữ tính mị lực tiêu thăng thân thể. Mikoto hung hăng xoa nhẹ đầu của nàng một cái, trả thù tính mở miệng trong lòng ác khí. Thế là, tiểu la lị khoe khoang không thành bị trà đạp, chỉ có thể tự chuốc nhục nhã co lại đến một bên. Không còn nói chuyện này, trong bụng muội tử chơi đùa, không có quấy nhiễu được Đai Ly hành động, dùng ra như thế một bộ tiểu xảo thân thể đằng sau. Đến tiếp sau hành động liền thuận tiện rất nhiều, duy thì cái hố lớn nhỏ từ đầu đến cuối có thể làm cho hắn thuận lợi thông hành. Sau đó Đai Ly lấy mỗi giờ 1m tốc độ, không nhanh không chậm tại thủy tinh nội bộ đánh ra thật dài đường hầm. Thuận cảm giác chạy tới kết tinh vị trí trung tâm. Ai tương đương cái này phong ấn thật sự là phiền phức. Ngoại trừ bản nguyên chi lực, cái khác tất cả lực lượng đều bị che giấu. Đến mức để cho ta Byakugan không có đất dụng võ. Nhỏ giọng oán trách cái này như là mù loa sờ soạng cục diện. Đai Ly trong lòng thật sự có chút không thích ứng. Dù sao từ khi khế ước Kaguya đằng sau, một mực có Byakugan cái này tầm mắt hách hắn. Rất lâu không có cảm nhận được. Loại này gian nan tìm kiếm mục tiêu quá trình. Bất quá người thích ứng tính. Đều là so thú loại cùng thực vật loại sinh vật cao hơn rất nhiều. Coi như đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Mất đi dĩ vãng am hiểu thủ đoạn. Đai Ly cũng rất nhanh liền thích ứng tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.